Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, chương 2638, tai kiếp khó thoát. Cái này quát lạnh một tiếng, rốt cục nhường Võ Định Thiên Tông các đệ tử tỉnh ngộ lại. Bọn hắn liều lĩnh, bắt đầu hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây, tại Diệp Viễn Bách độc chi trận yểm hộ xuống. Võ Định Thiên Tông các đệ tử đánh đâu thắng đó, nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Vân Tư trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng chi ý. Hừ, bản minh chủ niệm tình ngươi là một nhân tài, mới khắp nơi thủ hạ lưu tình. Đã như vậy, cái kia bản minh chủ cũng chỉ có dùng sức mạnh, một đạo cường đại tột cùng khí tức, trong nháy mắt tập trung Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ cảm thấy phảng phất bị bóp yết hầu đồng dạng khó chịu. Hoàng Phủ Vân Tư, dĩ nhiên là Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả. Cảm thụ được Hoàng Phủ Vân Tư lực lượng, Diệp Viễn trong lòng cũng là cả kinh. Một cái phó minh chủ, lại có Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn thực lực. Người minh chủ kia đâu? Lẽ nào là cái kia hư vô mờ mịt Thánh Hoàng Thiên? Nếu như là lời như vậy, cái kia Võ Định Thiên Tông thật đúng là hết. Cũng không thấy Hoàng Phủ Vân Tư như thế nào kinh thế hãi tục. Chính là như thế nhẹ nhàng đánh tới một trường, Diệp Viễn liền cảm thấy một cổ như núi cao lực lượng đập vào mặt. Diệp Viễn tâm thần đại chấn. Một trường này nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực đối quy tắc vận dụng kỳ diệu tới đỉnh cao. Hầu như không chút do dự nào, Diệp Viễn thi triển không gian quy tắc, nỗ lực tách ra một kích này. Diệp Viễn tốc độ nhanh đến cực hạn. Hoàng Phủ Vân Tư nhưng là cười lạnh nói, vô dụng, nếu như ngay cả ngươi một cái đại cực thiên vị đều thu thập không, ta cái này minh chủ cũng không cần đăng. Diệp Viễn hoảng hốt, cái kia cổ vô hình kinh khí phảng phất như ròi trong xương đuổi theo, hơn nữa tốc độ so với hắn càng mấy lần. Trong chớp mắt, liền đuổi theo Diệp Viễn. Trốn không thoát, Diệp Viễn cắn răng một cái, mặc niệm pháp quyết. Bỗng nhiên, trước người hắn, một đạo núi lớn đột nhiên tăng vọt. Khéo léo thông thiên sơn, lập tức lớn lên tề thiên cự sơn. Oanh, đạo kia kinh lực trùng hợp chạy tới, trực tiếp xếp tại cự sơn phía trên. Lực thấu cự sơn, Diệp Viễn cảm giác được một cổ cự lực trực tiếp truyền vào chính mình tứ chi bách hài, thân thể hắn không kìm lại được địa mà bay rớt ra ngoài, tiên huyết phun mạnh. Hoàng Phủ Vân Tư này quá mạnh mẽ, Diệp Viễn trong lòng có chỗ so sánh. Cái kia Thạch Phi Vũ ở trước mặt Hoàng Phủ Vân Tư căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, sợ rằng liền tông chủ Phong Huyền Dịch đều không phải là đối thủ của hắn. Người này chiến lực không kém chút nào tại Tiêu Phi Bạch, lại là một cái tông chủ cấp bậc cường giả. Cái này đan minh, cư nhiên lập tức sở hữu hai cái tông chủ cấp bậc cường giả. Quả thực cường đáng sợ. Quan trọng hơn là, cái kia thần bí minh chủ, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Nho nhỏ đại cực thiên vị, cư nhiên có thể chống đỡ ta Lăng Phong Phiêu Miểu Trường, thực sự là lợi hại. Người chẳng những đan đạo thiên phú cực cao, võ đạo thiên phú cũng là cường đáng sợ. Ngươi thật không suy nghĩ gia nhập đan minh sao? Hoàng Phủ Vân Tư nhìn lấy Diệp Viễn thản nhiên nói. Trên thực tế, Hoàng Phủ Vân Tư đã sớm nhìn ra Diệp Viễn là không có khả năng gia nhập đan minh, nếu như ngay cả điểm ấy người quen khả năng cũng không có. Hắn cái này phó minh chủ cũng là không phải hư danh. Nhưng, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, Diệp Viễn dạng này nhân tài, tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Ngay cả chính hắn, ở trước mặt Diệp Viễn cũng hiểu được mặc cảm, hắn là dựa vào đan minh thâm hậu nội tình, mới có hôm nay thành tựu. Có thể Diệp Viễn có cái gì? Không có cái gì. Diệp Viễn lấy lực một người, miễn cưỡng đạt được chính phẩm chi cảnh, đồng thời mở ra một cái đan các, thậm chí đối đan minh đều tạo thành thật lớn trùng kích. Đây là một cái cấp bậc tông sư nhân vật. Đợi một thời gian, Diệp Viễn tuyệt đối là Trác Bất Phàm một cái cấp bậc tồn tại. Điểm này, không có chút nào hoài nghi. Diệp Viễn bản thân bị trọng thương, nhưng khuôn mặt mười phần kiên nghị, thản nhiên nói, người biết đáp án, cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi. Hoàng Phủ Vân Tư khe khẽ thở dài, nói, ta biết đáp án, nhưng ta cũng yêu tài sốt ruột a. Trong mắt ta, một cái võ định thiên tông, cũng không kịp ngươi trọng yếu. Lời này, nhường rất nhiều đan minh cường giả động dung. Chính là trước đây thánh tử xuất thế, Hoàng Phủ Minh Chủ cũng không có cho qua cao như vậy đánh giá. Diệp Viễn sáng sủa cười một tiếng, nói, có thể trong mắt ta, 100 cái đan minh, cũng không kịp võ định thiên tông một phần. Nhân sinh hiếm thấy một chi kỷ, Lạc Vân Khinh 10 năm ẩn núp, chỉ vì cảm động Diệp Viễn, nhập tông sau đó. Phong Huyền Dịch sức dẹp nghị luận của mọi người. Phần này tín nhiệm, làm được Diệp Viễn hồi báo. Không thể phủ nhận, trong tông môn có Thạch Phi Vũ dạng này bại hoại. Nhưng càng nhiều, nhưng là ấm áp. Hừ, không biết điều. Đã như vậy, cái kia bản minh chủ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàng Phủ Vân Tư sắc mặt đột nhiên lạnh. Trưởng phong tái khởi, một trưởng này. So với trước kia càng hung hiểm hơn vài phần, Diệp Viễn thần nguyên vướng víu, đã vô pháp lại thôi động thông thiên sơn. Tông chủ cấp bậc cường giả, thực lực căn bản cũng không phải là hiện tại Diệp Viễn có thể ngăn cản. Dù là trong tay hắn, có thông thiên sơn bực này thiên linh chí bảo cũng không được. Nếu như chênh lệch cảnh giới, chỉ dùng một món bảo vật là có thể bù đắp. Vậy tu luyện chẳng phải là thành chê cười. Kinh lực kéo tiếng gió, nhường Diệp Viễn quần áo bay phất phới. Đối mặt cái này kinh người một trường, Diệp Viễn nhưng là vẻ mặt mây trôi nước chảy. Xa xa, võ định thiên tông các đệ tử đã đột phá vòng vây ra ngoài, chạy tứ phía đỉnh núi. Phong Huyền Dịch cùng Lạc Vân Khinh toàn thân tắm máu, giết vào giết ra, hầu như đã lực kiệt. Đối mặt 180 cái Ngọc Hoàng Thiên Vị, còn có Tiêu Phi Bạch bực này tông chủ cấp bậc cường giả, hắn cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Lần đầu tiên đối mặt cái chết, Diệp Viễn cảm giác mình rất vô lực, thậm chí liền dãy giụa đều làm không được. Đan mình quá mạnh mẽ, không, là mình quá yếu. Dù là có Vô Cực Thiên Vị lực lượng, hắn cũng chưa đến nổi như vậy vô lực a. Oanh, một đạo tiếng nổ, Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia cường tuyệt một trường, dĩ nhiên trừ khử ở vô hình. Một cái hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Viễn trước mắt, nhường hắn trở nên hoảng hốt. Cái này hắc bào lão giả cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác, một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Đi tới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Diệp Viễn cảm giác mình lại trở về vừa mới trọng sinh lúc cảm giác. Tất cả đều là làm đến nơi đến chốn, tất cả lực lượng đều ở đây thiên đạo ràng buộc phía dưới vận chuyển. Có thể, trước mắt vị lão giả này đánh vỡ Diệp Viễn nhận thức. Lão giả này tựa hồ thoát ly thiên đạo ràng buộc, trở thành lên trời xuống đất thần chi đồng dạng. Tiểu tử, cầm, hắc bào lão giả đầu cũng không quay lại, một đạo bạch mang gào thét tới, Diệp Viễn tự tay nắm ở, phát hiện nhưng là một khối tàn khuyết ngọc quyết, tiền bối, đây là, Diệp Viễn nghi ngờ nói, đây là Trác đại nhân truyền xuống thiên phượng ngọc quyết, ngũ đại thiên tông tất cả trưởng một, Trác đại nhân nói, ngũ đại thiên tông đến sống còn thời khắc. Là có thể đem cái này 5 khối tàn khuyết ngọc quyết hợp nhất, vượt qua cửa ải khó khăn. Đáng tiếc, tựa hồ không cần đến. Cầm khối ngọc quyết này, đi thôi. Hắc bào lão giả nhàn nhạt nói. giọng nói 10 phần bình tĩnh. Diệp Viễn cau mày nói, tiền bối là Thánh Hoàng Thiên Vị a, có ngươi tại, lẽ nào cũng đỡ không được Đan Minh sao? Hắc Bào lão giả cười to nói, tiểu tử, ngươi là người thông minh, lẽ nào nhìn không thấu sao? Võ Định Thiên Tông, khó thoát kiếp nạn này. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng. Hắc Bào lão giả rất ý tứ rõ ràng. Cái này Đan Minh bên trong, quả nhiên cũng có Thánh Hoàng Thiên Vị cường giả. Hơn nữa, Hắc Bào lão giả tựa hồ không có nắm chắc tất thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.